Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 654, Thiên Địa Nhân Tam Giới. Côn Lôn phía trên, thiên giới, vô thượng cao viễn trên 9 tầng trời. Thật lớn thiên đình tọa lạc tại chỗ đó. Cao cao tại thượng, nhìn xuống mênh mang chúng sinh. Liễu Thanh cùng thiên đế ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời. Nhìn qua phía dưới chúng sinh trong lúc nhất thời có loại kỳ diệu thể ngộ. Bản tôn là dự định đem thiên giới cùng Sơn Hải nối thành một mảnh. Thiên đế nghiêng đầu nhìn lấy bên cạnh Liễu Thanh hỏi. Chỉ thấy hắn khẽ vuốt cằm. Không tệ, Sơn Hải giới làm đại hậu phương. Bồi dưỡng thiên đình cơ sở. Nối thành một mảnh mới có thể cuồn cuộn không ngừng chuyển vận máu mới tiến vào thiên đình. Mới có thể để cho thiên đình vĩnh viễn không bao giờ suy bại. Đến mức nhân gian, đem độc lập đi ra. Hoa phân thiên địa nhân tam giới. Cấu thành một cái độc lập tiên đạo hệ thống. Vũ trụ này, không ổn định. Trung cực cổ lộ trên mặt cất giấu quá nhiều bí mật. Nếu không có phía sau căn cơ, rất dễ dàng con đường phía trước thì gãy mất. Liễu Thanh ngữ khí không hiểu, mang theo một tia phiền muộn, đi một chuyến cổ lộ. Hắn biết rất nhiều, thế nhưng ra đời càng nhiều mê hoặc cùng không hiểu. Chính vì vậy mới cần muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Đem thiên giới thoát rời địa cầu, độc lập tại trong vũ trụ, hình thành thiên đường một dạng trí cao tồn tại. Phía trên có thiên đình, dưới có cửu u địa phủ, trung gian kết nối lấy nhân gian đại địa, thực hiện tam tài điệp gia, tam giới tách rời lại duy trì một loại liên hệ. Đây mới là Liễu Thanh dự định. Đông Hoàng tới, lúc này, thiên đế ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân mang hoàng bào bóng người đi tới. Chính là Đông Hoàng, bản tôn. Đông Hoàng đến, trực tiếp nhẹ gật đầu ngồi ở một bên. Ngâm, rất nhanh, một tiếng kiếm ngân vang truyền đến. Ngay sau đó kiếm tiên phân thân cũng đến. Sau đó cũng là cửu u, ngũ hành cũng cùng một chỗ đến. Bản tôn, bọn họ đầu tiên là cung kính hành lễ, mới ngồi ở một bên. Nhìn lấy mấy cái phân thân đều đến. Liễu Thanh ánh mắt đảo qua mấy người. Tiếp đó, phân chia tam giới. Liễu Thanh chậm chậm mở miệng làm ra quyết định. Hắn nói ra, thiên giới đem đứng ở vũ trụ hư không, cao cư trên 9 tầng trời, liên tiếp lấy nhân gian, mà địa phủ thì giao cho cửu u ngươi đến trưởng quản, tách ra, hình thành địa giới u minh, trưởng quản chúng sinh sinh tử luân hồi. Hắn nói nhìn về phía cửu u phân thân, minh bạch. Cửu u khẽ vuốt cằm tỏ ra hiểu rõ. Hắn một thân đế bào, đại biểu cho thân phận bây giờ, cửu u đại đế trưởng quản địa phủ, đến mức nhân gian, liền từ kiếm tiên cùng ngũ hành chia đều thân đến chấp trưởng. Cần phải người bảo lãnh ở giữa ổn định, còn lại không nên quá nhiều nhúng tay. Liễu Thanh sau đó có phân phó mặt khác hai đại phân thân, làm vì nhân gian tu sĩ chính thống đại biểu, Thục Sơn cũng là trong đó người dẫn đầu. Kiếm tiên phân thân trưởng khống Thục Sơn mấy chục vạn kiếm tiên. Càng trưởng quản lấy các đại tông môn thế lực, tự nhiên thuộc về nhân gian lớn nhất. Long tộc, biển sâu chủng tộc giao cho ngũ hành. Qua mấy ngày thánh thú theo Sơn Hải giới trở về, đem nhập chủ thiên giới, lưu lại một đạo thánh thú phân thân tọa trấn nhân gian. Liễu Thanh lại làm ra hắn sắp xếp của hắn. Trước đó thu phục những cái kia thánh thú tự nhiên đều muốn an bài trở về Sơn Hải giới, có số lớn dị thú đem về theo thánh thú cùng một chỗ tiến vào thiên giới, trở thành thiên giới nhóm đầu tiên tiên thú cùng thần thú. Không có cách, thiên đình nội tình mỏng, nhất định phải theo Sơn Hải giới bên trong bổ sung một phen. Bản tôn yên tâm, chúng ta rõ. Kiếm tiên, ngũ hành chia đều thân đều làm tỏ thái độ. Bản tôn, tam giới phải chăng quá đơn điệu rồi? Lúc này, Đông Hoàng chậm chậm mở miệng. Hắn nói ra, làm vì yêu tộc, ta cảm thấy cần phải khai mở một phương yêu giới làm yêu vật sinh tồn chi địa. Thâm Uyên chỗ đó, ma đế cần phải nắm trong tay đại lượng ma tộc, khai sáng một phương ma giới là khẳng định. Đông Hoàng một năm một mười giải thích cái nhìn của mình cùng đề nghị. Liễu Thanh bọn người lẳng lặng nghe, bắt đầu suy tư chuyện này. Đông Hoàng nói không sai, yêu vật, lưu ở nhân gian cuối cùng không là một chuyện tốt, hơn nữa còn là một cái không ổn định nhân tố. Phàm là đạt tới nhất định tầng thứ yêu vật, đều muốn đi vào Đông Hoàng yêu đình, thậm chí tương lai khai sáng một phương yêu giới làm vị yêu tộc căn cứ địa. Thâm Uyên chỗ đó không cần để ý tới, ma giới có thể thành công hay không nhìn ma đế như thế nào làm. Liễu Thanh nhẹ giọng mở miệng nói, câu, hắn nhìn lấy Đông Hoàng, đồng ý đề nghị của hắn, khai mở một phương yêu giới, nhưng cần Đông Hoàng chính mình đến chấp hành, dù sao làm một đời yêu hoàng, muốn thống trị tất cả yêu vật nhất định phải xuất ra đủ đầy đủ thực lực cường đại trấn nhiếp vô số yêu loại, nếu không thể trấn nhiếp yêu ma, làm sao có thể thống trị yêu tộc, yêu giới cần chính ngươi đi mở mang. Bất quá chắc hẳn có hỗn độn chung, tăng thêm ngươi lần này đột phá hẳn không phải là việc khó. Liễu Thanh mang theo hỏi thăm giọng, điệu nhìn lấy hắn, Đông Hoàng một mặt tự tin nói, bản tôn giải sầu, khai mở một phương yêu giới không làm khó được ta, đã làm nhiều lần chuẩn bị, mấy ngày nữa thì có thể mở mang yêu giới. Tốt, vậy thì chờ thiên giới thoát ly, địa phủ chìm xuống, bên trên có 9 ngày. Dưới có hoàng tuyền, nhân gian sự tình, thì giao cho các ngươi. Liễu Thanh nói xong, đối với mấy cái đại phân thân từng cái gật đầu ra hiệu. Đây là bắt đầu, thiên giới sắp phi thăng, thoát ly nhân gian thăng nhập vũ trụ hư không chỗ sâu. Triệt để độc lập ở bên ngoài, bắt đầu đi, thiên đế cùng Liễu Thanh liếc nhau. Hai người khẽ gật đầu, còn lại phân thân đều ở một bên nhìn lấy, lên. Theo hét lớn một tiếng, thiên đế thi triển cường đại sức mạnh to lớn, nâng lên toàn bộ thiên giới, bao quát trên 9 tầng trời thiên đình cùng tiến lên thăng. Ầm ầm, toàn bộ địa cầu bỗng nhiên lay động, hư không vỡ tan, vô tận tiên quang hiện lên, đầy trời điềm lành tràn ngập, vô số sinh linh đều vì thế mà chấn động. Phương Tây, đại lượng thần ma kinh hãi nhìn qua đông phương Côn Lôn phía trên. Cái kia từng đạo tiên quang xen lẫn hư không bên trên. Một phương thật lớn thiên giới chính chậm rãi tăng lên. Đúng thế, Đông Phương Thiên Đình, bọn họ muốn làm gì? Phương Tây, địa cầu các đại nơi hẻo lánh bên trong. Đến từ chư thần thế lực, còn có những dị tộc khác ảo ảo ghé mắt. Đông Phương biến cố tự nhiên hấp dẫn lấy vô số ánh mắt. Không có cách. Ai bảo trước mắt toàn bộ địa cầu thế lực lớn nhất là thuộc về Đông Phương Hoa Hạ nhân tộc. Mà lại các phương thần ma đều chú ý thiên giới cùng thiên đình. Đột nhiên trông thấy thiên giới phát sinh biến động, tự nhiên gây nên khủng hoảng. Hoa Hạ, trên mặt đất, vô số người ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Bọn họ rung động phát hiện, thiên giới thế mà đang lên cao, hướng về vũ trụ sâu hư không không ngừng ra tốc thoát rời địa cầu. Oanh, bầu khí quyển vỡ tan, thiên giới nhảy lên một cái, tại thiên đế thao túng phía dưới phá vỡ vũ trụ chân không trói buộc, lập tức thoát ly khỏi đi, tiến nhập vũ trụ hư không. Tình cảnh này rung động tất cả mọi người, không ít người khủng hoảng, nhìn lấy thiên giới biến mất nguyên một đám luống cuống, đặc biệt là nhân gian đại lượng tu sĩ cùng cường giả. Đột nhiên trông thấy thiên đình biến mất tự nhiên cảm giác khủng hoảng. Nhưng may ra kiếm tiên chờ phân thân hạ đi tọa trấn, mới không có náo ra quá lớn rối loạn. Nhìn lấy thiên giới thoát ly, bay vào vũ trụ hư không chỗ sâu. Cái này khẽ động tĩnh không nhỏ, tự nhiên gây nên đại lượng vũ trụ cường giả chú ý. Thậm chí đưa tới hắc ám sau lưng nhân vật đáng sợ chú ý. Chằm chằm lên trời giới. Cửu U, bắt đầu đi. Liễu Thanh nhìn lấy biến mất tại vũ trụ hư không chỗ sâu thiên giới. Đối với Cửu U gật gật đầu. Vâng, Cửu U lĩnh mệnh, đột nhiên tế ra lục đạo ma bàn. Trong nháy mắt rơi vào địa phủ chỗ sâu. Hoàng tuyền địa phủ, lục đạo luân hồi, mở, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Đến từ sâu trong linh hồn oanh minh, làm cho cả trên khu vực vô số sinh linh cũng nhịn không được linh hồn run rẩy. Địa phủ đang chìm xuống, không ngừng rơi xuống, theo nhân gian thoát ly khỏi đi, lại dựa vào ở nhân gian phía dưới, tạo thành một cái độc lập thế giới. U Minh, địa phủ, oanh, tam giới thành hình, thiên giới, nhân giới, địa phủ, rốt cục tạo thành tam tài điệp ra, triệt để hoàn chỉnh, tại tam giới hoàn thành thuế biến trong tích tắc, toàn bộ vũ trụ bỗng nhiên không hiểu chấn động lên, vô cùng ám vật chất, ám năng lượng, các loại hư không bản nguyên không ngừng hiện lên, rót vào thiên địa nhân tam giới bên trong hình thành to lớn tăng lên. Răng rắc, thì tại thiên địa nhân tam giới thành hình trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Một phương mênh mông khổ hải đột nhiên theo trong hư vô giết ra, hướng về địa phủ lồng phủ xuống. Làm can, địa phủ phía dưới truyền đến cửu u chấn nộ thanh âm. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm cái kia mảnh khổ hải, ánh mắt bắn ra từng đạo lạnh thấu xương sát cơ. Lại có thể có người chạy ra đến hái quả đào, muốn chết. Liễu Thanh trong cơn giận dữ, quơ lấy bàn cổ phủ trực tiếp phá không mà đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.